Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu ôm người mềm nhự không xương vào lòng khiến Tạ Mẫn Hành không ngủ được. Động tác của Tạ Mẫn Hành nhẹ nhàng rút cánh tay của mình ra, đắp chăn lại cho Vân Thư, rời khỏi phòng ngủ, đi đến phòng sách. Hôm nay còn có rất nhiều việc cần xử lý, đâu thể trụi vào chăn sớm như vậy được. Chẳng phải là do Vân Thư để cô chủ động tìm anh nói chuyện sao? Cảm xúc lướt qua trong lòng Tạ Mẫn Hành, rồi không quan tâm đến nữa. Trở về phòng sách rồi vùi đầu vào công việc. Trời bắt đầu sáng, Vân Thư phát hiện bên cạnh không có ai cả. Cô nhẹ xoa đầu, mới sáng sớm đã đi đâu rồi? Sau đó bỗng nhiên ngây ra. Sao cô tỉnh lại ở trên giường vậy? Trên sofa cũng không có dâu vệt có người nam. Cũng tức là đêm qua bọn họ lại ngủ cùng nhau sao? Lúc này, bỗng nhiên Tạ Mẫn Hành xuất hiện. Chạy bộ về rồi. Vân Thư hít một hơi khí lạnh, gật đầu. Về rồi à, anh mau đi tắm đi. Lát nữa còn có chuyện muốn hỏi anh đó. Tạ Mẫn Hành có thể nhìn ra tâm tư nhỏ bé của Vân Thư. Trên bàn ăn, mẹ, Mẫn Tây đi đâu rồi? Vân Thư phát hiện thiêu một người. Không biết nên mở miệng hỏi. Tạ phu nhân tùy ý trả lời, như chuyện không quan trọng. Đi học nôi. Vân Thư suy nghĩ. Không đúng. Không phải nghỉ hè rồi sao? Tại sao Vân còn đi học? Tạ phu nhân bất đắc dĩ trả lời trước mặt ông nội Tạ. Đi lĩnh dây khen rồi. Lát nữa sẽ trở về. Vân Thư nhận ra Tạ phu nhân rất phiền nên không mở miệng hỏi nữa. Chỉ lén nhìn Tạ Mẫn Hành mấy cái. Tạ Mẫn Tây đi nhận giấy khen. Sao Vân Thư lại không biết gì cả? Lẽ nào Tạ Mẫn Tẩy không phải là đàn em của cô sao? Nhưng chính mấy cái liếc mắt này lại khiến ông nội Tạ rất hài lòng. Ăn cơm cũng nhiều hơn mây phần. Hai đứa nhỏ này liếc mắt đưa tình trước mặt ông ấy. Xem ra hôn nhân này đã thành công rồi. Tạ Mẫn Hành đối diện với tầm mắt của Vân Thư. Vân Thư hoảng loạn cúi đầu, không dám nhìn anh nữa. Ông nội Tạ thấy vậy y càng vui mừng không thôi. Hai đứa đã kết hôn nhiều ngày còn ngại ngùng. Đúng, người trẻ ra mặt mỏng. Lúc này, sợ là ông nội Tạ đã quên chuyện hai người họ thay áo quân đi lĩnh chứng còn phải đi cùng nhau. Tải app NLA để đọc full và miễn phí nhé. Tạ Mẫn Hành dùng bữa xong thì không trực tiếp đến công ty mà trở về phòng ngủ chăn Vân Thư hỏi. Trên bàn ăn cô muốn hỏi gì vậy? Vân Thư thầm nghĩ dù sao cũng chẳng phải là chuyện lớn gì, nên chỉ tùy tiện trả lời lại. Chẳng phải Mẫn Tây học ở Học viện Kinh tế sao? Học viện Kinh tế là trường học cao cấp. Tốt nghiệp cấp 3 xong thì có thể trực tiếp ra nước ngoài học đại học. Miễn phí tất cả thủ tục. Có thể báo danh trực tiếp. Tạ Mẫn Hành gật đầu. Có vấn đề gì sao? Vân Thư đắn đo không biết nên nói. Hay không? Nói nhiều. Không phải bản thân nên hỏi thì hỏi hết. Tạ Mẫn Hành nhìn ra Vân Thư đang do dự. Nói đi, cách chương.